Kiếp phù du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, phần 48. Tô Nhiễm dùng tay dùng sức đi bẻ hắn ngón tay, gian nan phát ra tiếng nói: "Ngươi muốn sát ta, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới sao?" Diệp Sùng khóe miệng gợi lên, lộ ra một tia tàn nhẫn cười lạnh: "Ta đã chết à, Nhiễm Nhiễm, ta là vì ngươi mà chết, cho nên chẳng lẽ ngươi không nên cùng ta cùng đi chết sao? Sinh bất đồng câm chết đương cùng huyệt. Đây cũng là một loại lãng mạn à." Hắn nói như vậy tàn khốc lời nói. Cả người nháy mắt biến thành một cái thị huyết quái vật. Sau lưng toát ra vô số huyết tinh xúc tua. Chúng nó ở không trung vặn vẹo ném động. Hướng Tô Nhiễm quấn quanh lại đây. Tô Nhiễm nhìn Diệp Sùng cười lạnh mặt. Bừng tỉnh minh bạch. Đây là nàng nội tâm sợ hãi. Nàng áy náy với Diệp Sùng vì nàng mạo hiểm tiến vào thế giới. Nàng sợ hãi Diệp Sùng sẽ bởi vậy thật sự chết đi. Nhưng mà, nàng lại rõ ràng biết. Trước mắt người này căn bản là không phải Diệp Sùng. Không phải cái kia ái nàng đến không muốn thương tổn nàng chẳng sợ một chút ít Diệp Sùng. Không phải cái kia mặt ngoài tiện hề hề lại nội tâm ôn nhu Diệp Sùng. Không phải cái kia thoạt nhìn lãnh khốc thị huyết kỳ thật sở làm hết thảy đều là vì bảo hộ ái nhân. Diệp Sùng, Tô Nhiễm đột nhiên liền ngộ đạo. Rất nhiều thời điểm, bạo lực không phải vì giết chóc, mà là vì bảo hộ. Luôn luôn được mất cũng không quan trọng. Quan trọng là nàng muốn hoàn toàn hủy diệt kiếp phù du trò chơi. Làm sở hữu thân hãm vũng bùn chung các người chơi. Chân chính tìm được về nhà lộ. Chỉ nghe phốc một tiếng, Diệp Sùng đột nhiên ngẩn ra, chậm rãi cúi đầu, phát hiện một phen chủy thủ chính cắm ở hắn ngực, đỏ tươi máu từ miệng vết thương chỗ chảy xuống tới. Trên mặt hắn cơ bắp run lên, dường như không thể tin được ngẩng đầu nhìn nắm chủy thủ tay bính Tô Nhiễm. Tô Nhiễm nhìn thẳng hắn đôi mắt, trong mắt một mảnh thanh minh, càng thêm dùng sức đem chủy thủ đâm đi vào. Bởi vì bị đâm trúng yếu hại, Diệp Sùng đôi tay thoát lực buông lỏng ra. Hắn sau lưng xúc tua giống như thất thủy thực vật, nháy mắt khô héo, hắn cũng ngã ngồi tới rồi trên mặt đất, phát ra thống khổ rên rỉ. Ngươi, cư nhiên, giết ta. Hắn phẫn hận trừng mắt Tô Nhiễm, lại phát hiện nàng cũng nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Ngươi không xứng dùng hắn. Mặt Tô Nhiễm bình tĩnh mà lãnh khốc mà nói. Ở trước mặt ta chơi ảo giác này một bộ, không biết tự lượng sức mình, giờ khắc này, dường như có quang từ bên ngoài thấu tiến vào. Tiếp theo. Toàn bộ không gian một trận vặn vẹo biến hình. Chung quanh sương mù lưu động chậm rãi tan đi. Trước mắt hết thảy rốt cuộc khôi phục bình thường. Nhìn trước mắt quen thuộc rừng cây. Tô Nhiễm chớp chớp mắt. Phát hiện chính mình chung quanh có một đống khô héo đằng thảo. Trong đó một gốc cây bị chính mình chủy thủ đâm trúng. Bên trong chảy ra màu đỏ chất lỏng. Giống như máu tươi giống nhau. Nàng quay đầu nhìn lại. Phát hiện phía trước đánh lén nàng nữ nhân kia bị rất nhiều mạn đằng gắt gao quấn quanh. Nàng hai mắt trắng dã. Những cái đó quanh co khúc khuỷu đằng thảo giống như vô số rắn độc. Đem nàng cổ, cánh tay, hai chân thít chặt ra từng đạo vết máu. Còn có mấy cây mạn đằng từ nàng trong miệng thọc đi vào. Xuyên thấu khoang bụng toát ra tới. Chúng nó giống như ăn tới rồi mỹ vị đồ ăn. Vui sướng ở không trung qua lại múa may. Một màn này thật sự là quá ghê tởm. Tô Nhiễm sợ tới mức hít hà một hơi. Vội vàng sau này lui lại mấy bước. Nàng ý thức được. Phía trước xương trắng hẳn là chính là loại này đằng thảo phát ra. Có mê huyễn tác dụng khói độc. Sau đó nó sẽ ở con mồi ở vào trong ảo giác. Vô pháp phản kháng thời điểm. Nhân cơ hội đem đối phương nuốt ăn nhập bụng. Kỳ thật nó bản thể là thực yếu ớt. Nếu không sẽ không gần bị chủy thủ đâm trúng. Liền khô héo một tảng lớn. Tô Nhiễm thấy thế rất là tức giận. Nhắc tới chủy thủ một đốn loạn thứ. Tức khắc đem những cái đó mạn đằng tiêu diệt đến thất thất bát bát. Chúng nó cảm giác được nàng uy hiếp. Cái khác đằng thảo nhanh chóng rụt trở về, thực mau biến mất ở bùn đất, quả thực giống có thần trí sinh vật giống nhau. Nữ nhân kia hiển nhiên đã chết thấu. Tô Nhiễm thở dài, từ trên mặt đất nhặt lên kia trương nhiễm huyết thẻ bài. Đó là một trương hồng đào quy. Lúc này Tô Nhiễm cũng bất chấp dơ, trực tiếp dùng thảo diệp đem mặt trên vết máu lau, đem thẻ bài trang tới rồi áo trên trong túi. Xem ra phía trước người chủ trì cảnh cáo là không sai. Bọn họ muốn đối mặt, không chỉ là người cạnh tranh. Còn có cái này trên đảo không biết. Đáng sợ động thực vật. Tô Nhiễm đơn giản xử lý một chút trên người vết thương. Cũng may chỉ là bị thương ngoài da. Lúc này miệng vết thương đã không còn đổ máu. Kế tiếp, nàng cẩn thận cầm kính viễn vọng quan sát một chút chung quanh động tĩnh. Định hảo tiến lên lộ tuyến. Không dám nhiều làm dừng lại. Thực mau liền cõng lên ba lô lên đường. Đinh Anh thân như bay yến. Nhảy dựng lên. Tia chớp tránh đi đánh lén mà đến viên đạn. Tránh ở chỗ tối người đánh lén, di một tiếng. Còn không kịp nhìn kỹ, liền cảm giác được một người xuất hiện ở hắn phía sau. Một đao cắt yết hầu, Sạch sẽ lưu loát kết quả tính mạng của hắn. Đinh Anh từ người nọ trên người lục soát ra tam chương thẻ bài. Cũng nhặt lên đối phương thương. Liền phản trở về. Lúc này, chỉ thấy Trì Chu Ức từ một thân cây sau đi ra. Đem kia tam chương thẻ bài nhận lấy. Hồng đào 2, hắc đào 9, hoa mai di. Trì Chu Ức nhìn này đó bài. Khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nói, hơn nữa chúng ta phía trước bắt được bài. Kể từ đó, chúng ta đã tập tề sở hữu màu sắc và hoa văn. Ta không rõ ngươi ý tứ, Đinh Anh hỏi. Thi đấu yêu cầu không phải muốn tập tề cùng trồng hoa sắc sao? Ha ha, Trì Chu Ức hơi hơi nheo lại đôi mắt. Trên mặt lộ ra một tia ý vị không rõ ý cười. Chậm rãi nói, không, cái này thi đấu mấu chốt không ở với giai đoạn trước thẻ bài thu thập quá trình. Mà là cuối cùng quyết chiến A. Đinh Anh nghĩ nghĩ, ý của ngươi là, Trì Chu Ức gật gật đầu. Giải thích nói, không sai, lần này tham dự người chơi nhân số đông đảo. Cho dù ngươi ta liên thủ, lại có vài phần thắng đâu. Kể từ đó, muốn một nhà độc thắng khó khăn phi thường đại. Nhưng là, thẻ bài tranh đoạt chiến quy tắc cung cấp cho chúng ta rất lớn nhắc nhở. Không cần độc thắng, mà là có thể lựa chọn 4 người liên thủ. Cho dù làm không được 4 người liên thủ, chỉ cần nắm giữ tuyệt đối ưu thế, cũng có thể thông qua giao dịch phương thức đạt tới chúng ta mục đích. Hiện giờ chúng ta trong tay có 4 chồng hoa sắc bài cùng một chương quỷ bài. Bởi vậy có thể thấy được, may mắn chi thần là đứng ở chúng ta bên này. Trì Chu Ức cùng Đinh Anh vừa đi một bên nói. Quỷ bài giá trị tuy rằng rất lớn, nhưng nói đến cùng, nó cũng bất quá là một chương bài thôi. Nếu không có nó tồn tại, như vậy, mỗi một chương bài đều có ngang nhau giá trị. Ngẫm lại xem, một cái tuyển thủ trong tay tập hợp cùng chồng hoa sắc 12 bài tẩy. Lại cô đơn khuyết thiếu chúng ta trong tay này một chương. Hắn trong lòng sẽ như thế nào sốt ruột thượng hỏa đâu? Đinh Anh lạnh một khuôn mặt, nhưng trong lòng đã hiểu rõ. Minh bạch, trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Cứ như vậy, đối với giao dịch hai bên mà nói, chúng ta ngược lại chiếm cứ chủ động, không sai. Trì Chu Ức đạm đạm cười. Đến cuối cùng thời điểm, mới là chúng ta quyết định thắng bại thời khắc. Cho nên vì phòng ngừa giai đoạn trước nhiều mặt ác chiến, hao phí không cần thiết tinh lực cùng thể lực, chúng ta hiện tại hẳn là lựa chọn tránh lui phòng thủ. Bảo tồn thực lực, mới là tối ưu lựa chọn, trừ lần đó ra. Nhưng thật ra còn có một vấn đề. Muốn thực thi cái này kế hoạch, còn cần đạt thành một cái tiên quyết điều kiện. Trì Chu Ức trầm ngâm nói. Rốt cuộc, còn có một chương quỷ bài biến số. Đinh Anh đảo không như vậy nhiều băn khoăn. Nói thẳng nói, không quan hệ, nếu gặp được quỷ bài người nắm giữ, đoạt lấy tới chính là. Trì Chu Ức nghĩ đến Đinh Anh thực lực, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nhẹ giọng ân một câu, xoay đề tài, như vậy, hiện tại chúng ta liền lựa chọn một cái phòng thủ cứ điểm đi. Vì thế, bọn họ một đường về phía trước, đuổi ở trời tối phía trước đi tới trung ương tập hợp điểm phụ cận. Không thể không nói, bọn họ ở điểm này lựa chọn, cùng Tô Nhiễm đạt thành ăn ý. Lúc này, Tô Nhiễm đã tới mục đích địa, bởi vì nàng mặt sau trên đường vẫn luôn phi thường cẩn thận. Cho nên nàng so Trì Chu Ức bọn họ còn muốn càng mau tới rồi trung ương tập hợp điểm phụ cận. Nhưng nàng không có mạo muội qua đi, mà là lựa chọn một cây có một khoảng cách đại thụ bò đi lên. Dùng rậm rạp cành lá làm che giấu chính mình thân hình cái chắn. Lúc này, ác ma trên đảo lại lần nữa vang lên quảng bá thanh. Thân ái các tuyển thủ, các ngươi còn sống sao? Hắc hắc hắc, nói cho các ngươi một cái tin tức tốt. Hiện tại là thi đấu ngày đầu tiên buổi tối 6 giờ chính. Tiết mục tổ đem tiến hành lần thứ 2 vật tư ném mạnh. Hiện tại bá báo ném mạnh địa điểm. Bắc 12 khu, Tây 1 khu, Nam 8 khu, Tô Nhiễm cắn mang theo trùng động trái cây. Đây là nàng ở trên đường thuận tiện ngắt lấy. Giơ kính viễn vọng mọi nơi xem xét. Hiện tại thiên đã có chút hơi hơi biến thành màu đen. Một khi vào đêm, tầm nhìn chịu trở, kính viễn vọng ưu thế cũng đem không còn nữa tồn tại. Cho nên, thừa dịp hiện tại còn thấy rõ, Tô Nhiễm tưởng quan sát một chút kia mấy cái ném mạnh điểm tình huống. Lúc này đây, nàng thấy rõ ném mạnh quá trình. Trên bầu trời bay tới tam đài không người cơ, phân biệt bay đến phía trước báo ba cái điểm tiến hành xác định địa điểm ném mạnh. Trong đó Bắc 12 khu khoảng cách Tô Nhiễm là gần nhất. Cho nên nàng trọng điểm chú ý cái kia phương hướng. Nhưng mà, ra ngoài nàng đoán trước chính là Bắc 12 khu phương hướng. Không bao lâu, nơi đó liền xuất hiện một sợi khói nhẹ. Gì, Tô Nhiễm kỳ quái nhìn chăm chú vào bên kia. Có yên, hiển nhiên là có người ở nơi đó nhóm lửa. Chờ đến thiên hoàn toàn đen, nơi đó ánh lửa cũng sẽ hấp dẫn người khác qua đi. Như vậy rõ ràng thiết trí bẫy dập hành vi. Là cố ý ở dẫn người khác qua đi sao? Vì cái gì đâu? Chẳng lẽ có người kết minh? Thực lực mạnh mẽ, có tuyệt đối tự tin có thể đối kháng mặt khác tuyển thủ sao? Chính là, Như vậy hành vi cũng quá mức mạo hiểm. Hay là, hắn có cái gì át chủ bài không thành. Bên kia Đinh Anh cùng Trì Chu Ức cũng chú ý tới nơi đó dị trạng. Trì Chu Ức nhìn từ từ dâng lên khói nhẹ. Sắc mặt hơi trầm xuống. Như suy tư gì? Xem ra, nơi này có phi thường nhân vật lợi hại a, Đinh Anh hỏi. Sẽ là ai đâu? Trì Chu Ức cười khổ nói. Muốn hỏi ta nhất không hy vọng gặp được ai. Thứ nhất chính là Diệp Sùng. Thứ hai chính là Trác Khiên. Hai người kia đều là không thể dùng lẽ thường phán đoán kẻ điên. Phi thường khó làm a. Đinh Anh nhận đồng gật đầu. Cái tốt không linh cái xấu linh. Phỏng chừng bên kia khẳng định là một trong số đó, Trì Chu Ức trên đầu không cấm trượt xuống ba. Điều hắc tuyến. Quay đầu xem nàng. Thập phần vô ngữ phun tào. Ui ui, muốn hay không như vậy lập flag a. Ngoặc kép, ác ma đảo, bắc 12 khu, nơi này là một mảnh địa hình bình thản khu vực, trung gian một khối đất chống thượng, dâng lên một đống lửa trại bên cạnh, phóng phía trước ném mạnh xuống dưới ba lô, bên cạnh trên một cục đá lớn, một cái thoạt nhìn có chút suy sút nam nhân chính ngồi xổm mặt trên ngậm một cây yên. Người nam nhân này hơn 30 tuổi bộ dáng, sơ tạo hình kỳ quái dơ biện, dung mạo không sâu sắc, nhưng trên người lại có một loại trải qua tang thương lại kiệt ngạo khó thuần mâu thuẫn khí chất. Phi thường đáng chú ý, là cái loại này ở trong đám người liếc mắt một cái liền sẽ bị người chú ý tới loại hình. Hắn dùng bật lửa ngập ở trong miệng thuốc lá. Hút một ngụm, bất mãn nhăn nhăn mày. Phi một ngụm phun ra kia điếu thuốc. Đối với Thiên giơ ngón tay giữa lên. Mắng, thật là, nếu ném yên xuống dưới, liền không thể ném điểm hảo hóa. Ngốc bê trò chơi, moi chết ngươi tính. Lúc này, hắn đứng lên, giãn ra một chút tứ chi. Cũng không quay đầu lại. Đối với phía trước cười vang nói, bằng hữu, nếu tới, liền đều xuất hiện đi. Một trận gió thổi qua, chung quanh cây cối một trận sàn sạt đong đưa, lại không có phát ra một chút tiếng người. Nam nhân xám xịt sờ sờ cái mũi, buồn bực mà nói, ai, các ngươi như vậy không phối hợp, ta thực xấu hổ a. Vừa dứt lời, hắn thân ảnh đột nhiên biến mất, đang ở chung quanh mai phục người đột nhiên sửng sốt, ám đạo không ổn, nhưng mà, còn không đợi hắn làm ra phản ứng. Một đạo hắc ảnh đã xuất hiện ở đối phương phía sau. Cho nên, một hai phải ta thỉnh các ngươi ra tới mới được nha. Nha tự còn chưa nói xong. Một thanh thật lớn khí phách dìu giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau. Hung hăng bổ xuống dưới. Máu tươi như mũi tên cuồng biểu ra tới. Vẩy ra đến hắn trên mặt. Trên người, nam nhân đứng thẳng thân thể. Đem dìu khiêng trên vai thượng. Vươn đầu lưỡi liếm rất bắn đến khóe miệng máu tươi. Lộ ra tà khí 10 phần mỉm cười. Tiếp theo cái, trong lúc nhất thời. Viên đạn từ bất đồng góc độ bắn ra, đối mặt gần trong gang tấc hung mãnh công kích, nam nhân lại cười ha ha lên. Ha ha ha ha, lúc này mới đủ vị sao? Hắn thanh âm trung khí 10 phần, nháy mắt truyền tới chung quanh mỗi người lỗ tai. Chỉ thấy hắn hai chân hơi hơi hạ ngồi xổm. Ngay sau đó, người đã bay vọt tới rồi mười mấy mét độ cao thượng. Đem những cái đó viên đạn toàn bộ né qua. Lúc này, hắn trên vai khiêng chuôi này thật lớn dịu dường như không có trọng lượng giống nhau. Đối hắn hành động không hề chướng ngại, cùng với ha ha ha ha tiếng cười to, nam nhân thân thể ở giữa không trung kỳ dị xoay một vòng tròn, lăng không hư đạp, nhẹ nhàng hướng một cái khác phương hướng nhảy đi, cái kia phương hướng người trên bị hắn khí thế sở nhiếp. Tâm thần rung mạnh, ngao, la lên một tiếng, đứng lên giơ súng lên chính là một đốn điên cuồng bắn phá. Vỏ đạn như mưa mà xuống, nhưng mà, những cái đó viên đạn dường như toàn bộ mất đi chính xác. Mỗi một quả đều vừa vặn xoa đối phương thân thể mà qua. Chờ hắn lại nhìn lên, nam nhân đã đi tới hắn phụ cận. Cuối cùng lưu tại hắn trong tầm nhìn hình ảnh, là nam nhân tà cười, như chậm động tác giống nhau đối với hắn huy hạ đại diêu. Duệ khí nhập thịt thanh âm ma đến người răng đau, nhưng mà, hắn lại căn bản không kịp trốn tránh. Thân thể phảng phất bị định trụ, cứng đờ đến vô pháp di động. Hắn không có cảm giác được đau. Thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức được. Nguyên lai đầu của hắn đã cùng thân thể chia lìa, lại một người ngã xuống đi. Nam nhân đón gió đứng thẳng, thấp giọng cười nói, ngoặc kép, tiếp theo cái, dư lại người tức khắc bị dọa đến lá gan muốn nứt ra. Bọn họ toàn bộ ý thức được người này tuyệt phi thường nhân. Lập tức thay đổi phương hướng, hướng trái ngược hướng chạy trốn, cảm giác được bọn họ hành động. Nam nhân hơi hơi sửng sốt, nhíu mày nói, muốn chạy, này trong nháy mắt. Chỉ thấy chung quanh phạm vi 100 mét trong vòng thổ địa phảng phất bị một con cự trường áp xuống. Chỉ nghe, phanh, một tiếng vang lớn, này một vòng thổ địa toàn bộ đi xuống hãm một chút. Này giống như động đất giống nhau đột biến làm mọi người bước chân đều là một đốn. Nhưng mà, ngay sau đó, bọn họ đều cảm giác được chung quanh trọng lực gia tăng rồi mấy lần. Bước chân trầm trọng đến cơ hồ nâng không đứng dậy. Nhất cử nhất động đều biến thành chậm động tác. Như vậy dị trạng, làm cho bọn họ trong lòng đại chấn. Sợ tới mức mồ hôi lạnh như thác nước. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nào có chuyện tốt như vậy? Nam nhân thanh âm ở sau người như quỷ mị vang lên. Hắn nháy mắt khinh thân mà thượng. Một tay cầm rìu, khí phách một kích, trực tiếp đem phía trước người tới cái chém eo. Máu tươi vẩy ra bên trong. Hắn lại dường như khoái ý lãng cười nói. Nếu tới, liền bồi ngươi chắc ra luyện luyện tập đi, chắc khiên. Ngươi nhanh lên được chưa? Lúc này, chỗ cao đột nhiên truyền đến một cái không kiên nhẫn giọng nữ. Không dứt tiếp theo lại ghét bỏ phun tào nói. Gì, mỗi lần đều khiến cho cả người là huyết. Ghê tởm đã chết, ai ngờ cái kia chắc khiên nghe vậy lại không có sinh khí. Ngược lại cười nói, ai, sốt ruột chờ sớm nói a, ta này không phải thật dài thời gian không nhúc nhích qua tay. Có điểm ngứa nghề sao? Trong nháy mắt liền kết thúc chiến đấu. Kia nhiều không kính a. Dứt lời, toàn bộ trọng lực chàng trong phạm vi trọng lực nháy mắt lại lần nữa gia tăng rồi gấp trăm lần. Bên trong bị nhốt trụ vài người sôi nổi bị đè ép thành một bãi than máu loãng. Chết không toàn thây. Tên là chắc khiên nam nhân ném rất dìu thượng máu loãng. Một lần nữa khiêng trên vai thượng. Oán giận nói. Ai, nơi này người không có gì xem đầu. Xem ra vẫn là đến đi tìm người chơi à. Phía trước nói chuyện nữ sinh như chuồn chuồn lướt nước từ chỗ cao rơi xuống trên mặt đất. Cũng không biết nàng là như thế nào làm. Liền đem này đó thi thể thượng thẻ bài đều thu thập tới rồi cùng nhau. Quay đầu lại nhìn chắc khiên mắng. Nhanh lên đi tắm rửa. Xú đã chết. Nữ sinh bước chân nhẹ điểm. Giây lát gian người đã chạy tới mấy chục mét ở ngoài. Trác Khiên cười lớn đuổi kịp. Trong lúc này, chỉ thấy hắn trên người máu loãng sôi nổi từ trên người. Trong quần áo toát ra tới. Hóa thành tích lấy máu trâu. Từ hắn trên người rơi xuống dưới. Dừng ở dưới chân thổ địa. Chương 70 thẻ bài tranh đoạt chiến. 4. Đương Tô Nhiễm Kính viễn vọng xuất hiện trì chủ ức cùng Đinh Anh thân ảnh khi. Nàng tức khắc cảm giác được tình huống không ổn. Vì phòng ngừa bị người phát hiện. Tô Nhiễm lập tức đem đồ vật thu thập lên, không hề tiếp tục quan sát, xoay người tiếp tục leo cây, bò đến phía trước nàng liền xem trọng một cái ở vào trên đại thụ bộ hốc cây. Tự hỏi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng người thường cho dù 3 ngày không ăn cơm cũng có thể kiên trì đi xuống. Hơn nữa nàng hiện tại trong tay còn có dã quả cùng thủy. Nhưng nàng trước mắt tình huống vẫn là thực bị động. Nếu đãi ở chỗ này, liền vô pháp thu thập thẻ bài, lại không có cùng người giao dịch ưu thế tuyệt đối. Duy nhất quỷ bài cũng không thể phát huy ứng có tác dụng. Ở tiến thêm một bước xác nhận chính mình không có bị người phát hiện dưới tình huống. Tô Nhiễm nằm đến hốc cây. Dùng bên trong phủ kín lá cây che đậy trụ thân thể của mình. Cả người tiến vào thiền miên trạng thái chung. Nàng hy vọng có thể nghĩ cách trước cùng Vân Phi Sở liên hệ thượng. Thuyết minh một chút hiện tại nàng nắm giữ tình báo. Lại thương lượng từng cái một bước kế hoạch. Chỉ mong hắn có thể có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau. Tô Nhiễm liền tiến vào tới rồi cảnh trong mơ thế giới. Nơi này là một mảnh vô tận hắc ám thế giới. Nhưng mà, liền ở cách đó không xa trên mặt đất, nơi đó có một khối thật lớn thái cực âm dương bát quái đồ án. Phát ra mông lung quang mang, trong bóng đêm chỉ dẫn phương hướng. Tô Nhiễm lập tức cất bước đi qua đi, đương đi đến bát quái trận bên cạnh mảnh đất khi. Lúc này đây nàng rõ ràng cảm giác được nơi này có một tầng vô hình phòng ngự vách tường. Ở cản trở đối kháng nàng xâm lấn, Tô Nhiễm ngẩn ra. Này vẫn là nàng lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Cái này làm cho nàng không khỏi suy đoán. Hay là mỗi người cảnh trong mơ cùng mọi người tinh thần cường độ có quan hệ. Tinh thần lực cường đại người đề phòng tâm cường. Là sẽ không cho phép người khác dễ dàng tiến vào chính mình cảnh trong mơ thế giới. Nghĩ đến đây, Tô Nhiễm thử hô một tiếng. Vân Phi Sở, ta là Tô Nhiễm Mân Y, vừa dứt lời. Nàng liền cảm giác được toàn bộ không gian một trận dao động. Tiếp theo. Che ở nàng trước người kia tầng vô hình phòng ngự vách tường nháy mắt biến mất. Mà bắt quái trận trung ương vị trí thượng. Xuất hiện một người thân ảnh. Đúng là Vân Phi Sở. Tô Nhiễm nhìn thấy hắn. Ý thức được hắn không xảy ra chuyện gì. Cao hứng mà nói. Thật tốt quá. Ta còn lo lắng ngươi không có thời gian ngủ. Ta không có biện pháp liên hệ đến ngươi đâu. Vân Phi Sở trên dưới đánh giá nàng một chút. Nhàn nhạt ân một tiếng. Cũng không vô nghĩa. Trực tiếp hỏi. Ngươi không sao chứ? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Yên tâm, ta không có việc gì, Tô Nhiễm vội vàng trả lời nói. Ta ngay từ đầu bị phân ở đông 13 khu, hiện tại ở trung ương khu phụ cận, đông 4 khu bên cạnh một cây trên đại thụ. Ngươi ở nơi nào? Vân Phi Sở nói, ta ngay từ đầu ở nam 6 khu, trước mắt ở nam 8 khu. Ngươi đãi tại chỗ đừng cử động, ta sẽ mau chóng qua đi tìm ngươi, từ từ, Tô Nhiễm vội vàng đánh gãy hắn nói. Trước nói tình báo quan trọng, Ngươi tạm thời vẫn là không cần lại đây. Ta vừa rồi ở trung ương khu phụ cận gặp được Trì Chủ Ức cùng Đinh Anh. Ta cảm thấy bọn họ nếu lúc này đi tới nơi này, khẳng định trong tay đã có át chủ bài. Vân Phi Sở nhìn nàng, dùng ánh mắt ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Tô Nhiễm vì thế tiếp theo ngữ tốc bay nhanh phân tích nói. Bọn họ lúc này đi vào nơi này, mà không phải đi ra ngoài thu thập thẻ bài. Như vậy hành vi thực không giống bình thường. Ta nhưng không cho rằng bọn họ gần dùng nửa ngày thời gian liền thu thập tới rồi cũng đủ thẻ bài. Như vậy, ta có thể nghĩ đến lý do chính là, bọn họ đã có được cũng đủ giao dịch lợi thế. Bọn họ trên tay mỗi chồng hoa sắc thẻ bài ít nhất có một chương. Hơn nữa có được một chương quỷ bài. Thậm chí, có lẽ còn có khả năng mỗi chồng hoa sắc thẻ bài các hai chương thêm một chương quỷ bài, tại như. Vậy đoạn thời gian nội, vừa lúc thu thập đến mỗi chồng hoa sắc thẻ bài các hai chương. Loại này xác suất quá nhỏ, Vân Phi Sở nghĩ nghĩ. Lại hỏi, vì cái gì không có khả năng là bọn họ có được hai chương quỷ bài? Nhất bảo hiểm phương pháp hẳn là nắm giữ mỗi chồng hoa sắc thẻ bài các một chương thêm hai chương. Quỷ bài đi, Tô Nhiễm trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Bởi vì một khác chương quỷ bài ở ta trên tay a. Kỳ thật từ nàng phía trước nói để lộ ra tin tức. Nàng không tin Vân Phi Sở đoán không được. Chẳng qua nàng vốn dĩ cũng không tính toán giấu giếm. Không bằng thoải mái hào phóng thừa nhận. Chính cái gọi là, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Đây cũng là nàng lựa chọn đối đãi đồng đội thái độ. Nếu bị hố bất quá là tổn thất tích phân, thuận tiện nhận rõ một người bản chất, kia cũng không xem như chuyện xấu. Nhưng nếu là ở hợp tác trung tâm tồn khúc mắc, nghi thần nghi quỷ, kia ngược lại không bằng không hợp tác. Ta đã biết, Vân Phi Sở trầm ngâm một chút, ngữ khí trầm thấp mà nói. Một khi đã như vậy, ta càng muốn đi sẽ bọn họ. Ưu thế, vẫn là nắm giữ ở chính chúng ta trong tay càng tốt à. Tô Nhiễm sửng sốt, không nghĩ tới chính mình nói ngược lại làm Vân Phi Sở sinh ra chính diện đối kháng Trì Chủ Ức bọn. Họ tính toán, cái này làm cho nàng tâm còn nghi vấn lự. Chính là, cứ như vậy, nguy hiểm quá cao đi. Vân Phi Sở tựa hồ minh bạch nàng trong lòng băn khoăn. An ủi nói, Tô Nhiễm, ngươi đừng lo lắng, đối phó bọn họ ta còn là có vài phần nắm chắc. Ta sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Sẽ không mạo muội xuất kích. Ngươi cứ việc yên tâm mà đi. Hết chương.